Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề chúng ta bàn hôm nay là phát khởi lòng tham nhẫn. Thì nó phát xuất từ cái lời dạy của Đức Phật. Ở cái thế giới ta bà này, mà nếu chúng ta không tham nhẫn được thì chúng ta dễ rơi vào trong địa ngục. Cái tham nhẫn này có nghĩa là nhịn. Chúng ta nhịn được, chúng ta chấp nhận được thì chúng ta tồn tại được. Mà nếu hãy không nhịn được, không chấp nhận được thì cái trường hợp đó dễ tạo tội ác và rơi vào địa ngục. Cho nên thế giới ta bà, chứ ta bà này cũng có nghĩa là tham nhẫn. Cho nên tất cả những cái người mà con Phật ở trong thế giới này đó, là trước nhất đó, là phải có một cái lòng tham nhẫn, tức là có cái tâm tham nhẫn, tức là phải chấp nhận cái thực tế thì từ đây mình mới đi lên được. Còn nếu mình không chấp nhận thì mình dễ tạo tội lỗi và dễ chuốc họa vào thân. Thành ra thầy nhớ khi mà còn nhỏ đi học, bây giờ rồi vô trong trường bị cái thằng con của ông Hương Quảng học cùng lớp đó, nó cậy cái thế của cha nó mà nó luôn luôn là ăn hiếp những cái đứa học cùng lớp. Cho nên là chính trong lúc đó, thầy cũng là một nạn nhân của cái cậu học trò này. Thầy còn nhớ cái tên của nó là Hoành. Nó tên Hoành, dữ lắm. Nó dữ nhưng mà điều á, tại vì con nhà giàu cho nên nó lại ốm yếu. Nó là ốm yếu mà tất cả trong lớp đứa nào phải sợ nó hết. Lúc bây giờ đó, thầy thì chịu không được cái này, cho nên thầy mới đấm nó một đấm là nó sặc máu ra. Lúc bây giờ ông thầy giáo ông bắt thầy bỏ vô trong, nhốt lại một ngày ở trong trường, không cho đi, không cho về, không cho ăn cơm. Cho nên nếu mà nhịn được thì cái việc này không xảy ra, và khỏi phải bị nhốt, khỏi phải nhịn đói nữa. Thầy nói sơ một chút với tất cả các Phật tử chúng ta biết. Nhưng mà nhịn thì cái người có trí mới nhịn được, còn cái người không có trí thì dễ bị nóng nảy, dễ bị bực tức. Nhưng mà cái khi mình bực tức nổi dậy mà mình có trí đó, thì lúc bây giờ đó mình mới có một cái cách mà mình giải quyết tốt hơn. Cho nên đó, trong đạo Phật chúng ta đó, là Đức Phật đề cao vấn đề trí tuệ. Ở trong cái thế giới ta bà này, nếu mà không có trí tuệ thì nhất định là chấp nhận cái vấn đề khổ đau và bị đọa thôi. Vì vậy mà chúng ta cần phải có trí tuệ chỉ đạo cho cái việc của chúng ta ở trên cái bước đường tu hành. Thì bây giờ nữa, cái khi mà chúng ta nhận, nếu mà chúng ta có trí thì sao? Đầu tiên chúng ta phải thấy được cái thực tế này. Thấy được cái thực tế mà mình đang sống đây này. Rồi lúc bây giờ đó, mình nên nhẫn hay là không nên nhẫn, mà nên nhẫn bằng cách nào, làm cái gì đây? Đó là cái việc của người trí, tức là có suy nghĩ. Tại bây giờ mình đánh nó thì mình ở tù, mình giết nó thì mình bị án, hiểu không? Tất cả những cái chuyện này đó, mình tức mình chịu không được thì mình... Nhưng mà mình có trí mình biết rồi. Nếu mình đánh nó, mình đi ở tù, mình giết nó, mình sẽ đọa địa ngục thì chắc chắn cái này chúng ta từ chối. Cho nên lúc bây giờ là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử là luôn luôn nhớ là giữ cái giới sát đầu tiên, tức là không giết người, không giết người, không hại người, để người ta tránh qua báo này chứ. Cho nên cái bước ban đầu này thì ta nghĩ gì? Tại vì ta giữ giới, ta thọ giới, ta giữ giới, cho nên thôi ta nhịn nó đi, ta tha nó đi. Trên bước đường tu vậy. Cho nên có một Phật tử mà thưa với thầy câu chuyện tương tự như vậy đó. Thành ra cái bữa ông đi chùa mà ông gặp cái chuyện mà ức lòng, nhưng mà ông nhớ là bữa nay là ngày rằm, cho nên bữa nay mình đi chùa, cho nên thôi tha cho nó đi. Tức cái này là cái giữ giới đó, mình nghĩ là mình giữ giới đó mà mình tha nó đi, nên mình giữ giới đó mà mình nhịn nó đi. Tại vì mình không tha nó, mình không nhịn nó đó, mình gây với nó đó, thì thứ nhất là trở ngại công việc của mình, thứ hai là mình trái lại lời dạy của Đức Phật, cho nên mình không được gần Phật. Mà cái mình sợ nhất đây nữa là mình sợ không được gần Phật, sợ trái lời Phật, không được gần Phật. Thì cái trường hợp này nữa, mình trên bước đường tu mình coi như là hoàn toàn thất bại. Cho nên mình vì Đức Phật, vì cái đường tu của mình nữa, mà mình nhìn nó, đây là cái thứ nhất, có trí tuệ, có suy nghĩ. Thứ hai là nghĩ, nếu mà cái trường hợp mình không nhịn nó đó, thì thôi nó trở ngại trên bước đường tu của mình. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, là phần lớn cái gì thầy cũng nhịn hết. Ai làm cái gì thầy cũng nhịn. Cứ nhịn để chi vậy? Để đặng mà mình thực hiện được cái mục tiêu của mình kia. Nên thầy thường hay nói là đường của mình còn xa, việc của mình còn nhiều. Tức là việc mình còn nhiều mình phải làm, đường mình còn xa mình phải đi. Nhưng bây giờ mình không nhịn nó đó, mình ở đây mình cãi với nó đó, mình gây sự đó, thì cái trường hợp này mất hết thời gian của mình rồi. Công việc mình trễ nải mình đâu làm được. Cho nên thôi mình nhịn nó bỏ qua. Cái gì tránh được đó, mình tránh. Cái gì nhịn được mình nhịn để mình qua. Mình biết đó, có trí tuệ rồi mình biết đó. Nếu mình đi cái đường này đó, mình gặp nó thì nguy hiểm, cho nên đó, thôi mình biết rồi mình tránh, mình đi đường khác. Hay là cái trường hợp đó, cái giờ này đó, là ra là biết định gặp nó rồi, cho nên đó, mình đi sớm hơn chút hay đi muộn hơn chút để khỏi gặp. Tại có trí tuệ thì tránh cái đó này. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên đó, có trí tuệ thì giải, mà không có trí tuệ thì tự cột lấy mình. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên trong cái hồng danh pháp hoa mà thầy hành trì hàng ngày đó, khi mà nghĩ tới các vị tổ sư, nghĩ tới những người đi trước mình, người ta hành đạo mà người ta có kết quả, cho nên từ chỗ đó mà thầy làm cái bài kệ để mà tán thán các ngài. Thì đây đa số các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa chắc ai cũng thuộc lòng: ta bà kham nhẫn độ, ứng hóa thọ sanh thân, hộ trì Như Lai tạng, lợi lạc chư quần sanh. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Pháp Hoa Kinh Hoằng Thông Liệt Vị Tổ Sư. Đây là bài kệ mà thầy làm ra để tán thán cái công đức của các vị tổ sư mà thầy đảnh lễ hàng ngày như vậy, để nhờ các ngài trợ lực cho mình, nhờ các ngài gia bị tới cho mình, để rồi mình tăng được cái sức kham nhẫn mà mình vượt qua được. Cho nên cái khi mà làm một cái việc gì, gặp cái khó khăn nào nữa, thì thầy thường nghĩ ngay tới Đức Phật. Ngài còn gặp chuyện khó khăn hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần, ngài vượt qua được. các vị tổ sư, các ngài vượt qua được. Còn mình chuyện này có thấm vào đâu mà mình nỗ lực để vượt qua. Mà cái việc nhỏ thế này không vượt qua được thì mai mốt việc lớn chứ sao. Cho nên có những cái tấm gương trước mặt mình đây, những người đã vượt khó đây. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình nương theo cái kinh nghiệm của các ngài để mà mình vượt chứ. Ta bà tham dẫn độ, sanh ra đầu tiên mình biết cái thế giới này là thế giới ta bà. Thế giới này thế giới ta bà. Cái đất này không nhịn là không sống được. Cho nên nó chung quanh mình toàn là những cái mà bất bằng. Cho nên những cái bất bằng, cho nên ta nhìn ta thấy mọi cái việc xảy ra chung quanh chúng ta nữa, phần nhiều ta khó chấp nhận được lắm. Cho nên khó chấp nhận mà chấp nhận được, khó chấp nhận được mà không chấp nhận á, thì sao? Tức là cái quả báo sẽ tới ra liền. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này. Cho nên ở thế giới này là phải chấp nhận cái việc này. Chúng ta phải chấp nhận nó chứ. Ta mình biết mình đang ở đâu. Nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta tu tịnh độ đó, mà về thế giới cực lạc đó, thì khác rồi. Tại thế giới cực lạc là toàn thượng thiện nhân hết. Ở bên đó là toàn là thượng thiện nhân hết. Mà những cái người thượng thiện nhân này thì cái gì? Cái điều thứ nhất là họ có trí tuệ đầy đủ, cho nên họ biết hết tất cả mọi việc. Cho nên mình nghĩ cái gì họ biết rồi, khỏi cần nói, phải không? Cái người có trí thì họ biết rồi. Cho nên cái người có trí thì lúc bây giờ đó, họ sống chỗ nào thì họ biết họ phải làm cái gì đây. Họ sống chỗ nào họ biết họ làm cái gì đây chứ. Còn cái người mà không biết thì không có trí. Cho nên cái khi mà chúng ta được cái ưu đãi của xã hội đối với người ta đi, thì các vị nghĩ sao? Khi mà mình được cái ưu đãi này đó, tức là mình biết ngay là những người trong xã hội này đó, họ ưu đãi mình, có nghĩa là họ tin tưởng mình. Mình làm cái việc gì cho họ chứ? Mình biết cái chuyện này. Tên mình biết đó, họ cho mình ăn thì mình phải làm cái gì đây? Họ kính trọng mình phải làm cái gì đây? Phải biết cái này trước. Nhưng mà mình cũng không biết được cái này thì không phải có trí. Cho nên người ta cứ cho mình ăn phải không? Người ta kính trọng thì mình nhận. Này nguy hiểm vô cùng. Cho nên phải thấy được, có trí rồi biết được. Cho nên mình sanh vào ở trong cái thế giới này được mọi người kính trọng, là mọi người chung quanh mình đây đó, họ nghĩ mình làm cái gì cho họ đây, cho nên là quý trọng mình. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được chỗ này. Nhưng mà ta không làm được cái việc theo cái yêu cầu của họ thì họ còn kính trọng ta không? Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới đo, người ta thấy cái ông Tổng thống Mỹ, cái ông Tổng thống Mỹ được nhân dân Mỹ bỏ phiếu tín nhiệm cho ông để ông lên làm Tổng thống. Rồi một khoảng thời gian sau thì sao? Ta thăm dò thử xem, coi cái mức tín nhiệm đó nó còn được bao nhiêu phần trăm. Ta nên nó còn được 60% ấy, thì ta thấy được, còn làm được. Nhưng mà nó trục xuống còn 50% ấy, thì thấy này một ăn một thua rồi, phải không? Nhưng mà nó trục xuống còn 30-40% ấy, thì cái trường hợp này sao? Phải nên cẩn thận. Cho nên nếu hai cái người mà có trí chút đó là thấy mình bất tín nhiệm, mất tín nhiệm rồi đó, thì thôi phải nghỉ chứ, phải không? Còn nếu mà không, người ta hết tín nhiệm mình rồi, ta không tín nhiệm mình nữa đó, mà cố gắng ngồi lại đó, thì sao? Thì sẽ rơi vào trong tình trạng như ông Gaddafi ở bên bên Bắc Phi phải không? Thầy nhớ là tổng thống Gaddafi, ông này cũng xếp vào cái hạng mà giỏi và hạng giàu ở trên thế giới này. Nhưng mà tới cuối cùng thì phải bị chết thôi. Cho nên Việt Nam mình hồi đó là người, cho nên tổng thống Ngô Đình Diệm, cho nên tổng thống Ngô Đình Diệm thì cũng vậy, mất cái sự tín nhiệm của nhân dân, thậm chí người ta đảo chánh đi, nhưng mà rồi cũng tiếp tục ứng cử nữa, rồi cũng đắc cử nữa, cho nên tới cuối cùng phải bị sát hại. Đây là người có trí, ta nhìn ta thấy này, ta biết là không được. Mọi người chung quanh tín nhiệm chúng ta mà tín nhiệm cao thì ta làm được việc, dù ta không giỏi đi nữa ta vẫn làm việc. Còn mọi người chung quanh không tín nhiệm ta thì dù chúng ta có giỏi đi nữa là chúng ta phải chết thôi, phải thua. Đây là người có trí thiệt ở trong đạo Phật chúng ta là như vậy. Còn cái người có trí mà theo thế gian gọi là khôn mà xảo thì cái trường hợp này khác, không thấy được cái thực chứ này. Cho nên lúc bây giờ đó mình mới tìm cách mình hại người này, mình giết người kia, mình gây khó khăn cho người nọ để mình bảo vệ cái vị trí của mình. Nói đây là người khôn, người có trí thì trường hợp này không phải. Trong đạo Phật chúng ta không coi cái người này người trí, người tốt. Cho nên trường hợp ta không coi như cái trường hợp Tần Thủy Hoàng là người tốt này được. Ta không coi như cái trường hợp mà của anh Trần Cối này là người tốt được. Cái người này người ác, người thủ đoạn. Cho nên ai chống mình, ai phản đối mình thì tìm cách giết, bỏ tù, dọa. Thì cái này các vị nghĩ sao? Cái người có trí có nên làm gì? Đương nhiên cái trí đó của thế gian mà trí của Phật đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy cái này là quả báo chứ. Cho nên một người ghét mình rồi tới hai người ghét mình rồi tới nhiều người ghét mình. Cho nên lúc bây giờ đó là ông Tần Thủy Hoàng ở trong cung, nhưng mà nhìn ở đâu đó cũng thấy hình như là có người mà ám sát mình. Cho nên sợ mất ăn mất ngủ. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận cho mình. Thành ra thầy nhớ là Nhạc Phi trước khi mà bị Tần Cối hại đó, thì ông Nhạc Phi nói một câu rất hay, rất hay. Ông này rất thanh thản, tại mình biết là người bạn xấu, cho nên ông mới nói với ông Tần Cối một câu: thành ra tôi không làm cái việc gì lỗi, cho nên trong lòng tôi lúc nào cũng yên ổn, thậm chí trước khi chết. Còn ông ấy thì cái trường hợp làm tất cả các cái tội ác này thì tôi tin là trong lòng ông lúc nào bất an vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Tại vì mình không làm cái việc gì xấu, cái việc gì sai, cái việc gì tội lỗi mà mình bị hàm quan á, mình thấy này bình thường, mình coi như này bình thường. Còn cái người mà làm tội ác kia nữa thì luôn luôn lúc nào cũng phải bất an hết. Ta nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta có trí, mà cái trí này nữa là cái trí tuệ của Phật, thì lúc bây giờ để chúng ta mới nhận ra được. Thành ra có trí mới có nhận. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không có trí thì bây giờ chúng ta nhận, tại sao chúng ta nhận? Thế nên ta học Phật, Phật biểu nhẫn thì ta nhẫn, ta nhịn, như vậy cũng được. Thôi mình nghe theo lời Phật cũng được. Nhưng mà cái nhịn này thì thầy thấy rơi vô trong chỗ mà cố chấp, rồi những cái không đáng nhịn mình cũng nhịn được. Cho nên những cái đáng nhịn mình nhịn, mà những cái không đáng nhịn mình cũng nhịn nữa. Thì như vậy là nhịn của người không có trí. Cho nên chúng ta nhịn để làm cái gì đây? Để ta được cái gì đây? Và mọi người chung quanh ta được cái gì đấy? Thì lúc bây giờ đó, chúng ta nghĩ tới một cái là nhịn. Cho nên ở trong cái thế giới này, Đức Phật nhìn thấy rồi, phải nhịn mới làm được việc. Nhưng mà phải biết nhịn, phải biết nhịn, chứ không phải là cái gì mình cũng nhịn hết. Cái này không phải. Rồi chúng ta được cái gì? Cho nên cái nhịn của người trí, những người trí ở đây là thầy nói là các nhà truyền giáo, các bậc thầy tổ chúng ta đi trước. Tức là nhịn để mà giữ cái giáo pháp của Đức Phật còn lại trên thế gian. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên năm 1963, thì bây giờ đó, có một số mấy người bạn rủ thầy đó, thôi mình tự thiêu đi, phải không? Cho nên rủ tự thiêu thì mình nghĩ cũng có lý. Tức quá thôi tự thiêu đi, tại chống chế độ cho nên tự thiêu. Hòa thượng Quán Đức tự thiêu được, tại sao mình không thiêu? Đấy. Nhưng mà suy nghĩ lại, thấy không? Ta nên tự suy nghĩ lại chứ, có trí chút phải biết nữa. Ai nên tự thiêu và ai nên không thiêu đây? Đây là trường hợp rất quan trọng. Cho nên thầy mới gặp một cái ông ở trong cái phủ tổng thống hồi đó, ông mới chạy trốn ra, ông tới chùa ông Quang, ông mới thưa với các hòa thượng ở trong quỹ ban liên phái bảo vệ Phật giáo thời đó. Ông nói tối nay đó, 12 giờ đêm đó, là ông Diệm có cái kế hoạch nước lũ, thành ông bắt hết mấy thầy đó, ông giết hết mấy thầy đó, mấy thầy đó phải tính gì. Cho nên ai nên trốn đi thì trốn đi, ai nên ở đây chịu chết thì ở lại chịu chết, ai muốn đi ở tù thì chờ nó vô bắt, phải không? Đấy, cho nên các Phật tử, cho nên cái người có trí thì thấy chỗ này chứ, ai nên trốn đi. Cho nên có một số những người bạn của thầy nghĩ thôi bây giờ đó mình trốn qua bên Campuchia để mình cầu cứu ông Sihanouk, nhờ hoàng thân Sihanouk lúc đó là làm thủ tướng hay làm gì đó thì quên, năm 63 rồi. Ông này đó là theo Phật giáo và tin Phật giáo, cho nên qua bên đó để cầu cứu. Thành qua bên đó để cầu cứu. Cho nên mấy thầy này mới trốn qua bên Campuchia, mới chích máu mình viết một bức quyết thư mà gửi lên cho Sihanouk, gửi cho vua Sải để nói cái tình trạng Việt Nam. Cho nên những người này không nằm đây chờ chết, cũng không chấp nhận đi ở tù, nhưng mà trốn đi để làm cái gì cho Phật giáo tồn tại. Đây là cái việc mà chúng ta thấy có trí để suy nghĩ cho nên. Thành ra một số các thầy khác đó, cũng bạn đồng tu với thầy đó, bây giờ nghe như vậy đó, thì nghĩ thôi mình trốn vào chiến khu đó. Ta nên trốn vào chiến khu để cầm súng mà chống lại. Chứ giờ mình ở đây mình hai bàn tay không này nữa thì sẽ bắt, sẽ giết, sẽ bỏ tù mình đấy. Thà là mình có vũ khí trong tay rồi mình giết nó, giết được nó, giết mình cũng được. Thành thầy cũng có số người bạn thời năm 63 nữa, bỏ đi vào chiến khu, đi vào ở trong mặt trận giải phóng miền Nam vậy. Cho nên có trí, có suy nghĩ. Còn bây giờ cái người nào đó mà ở lại đây để mà chịu chết, ở lại đây để mà đi ở tù, phải không? Thì cũng phải có cái chuẩn bị cho mình. Cho nên mình ở tù để làm cái gì? Mình chết để được cái gì? Thành ra cái trường hợp đó chết đi, giống như Hòa Thượng Minh Đức, tôi chết để cho mấy thầy đi tới, phải không? Đây, cái này làm chứ. Người này chết để cho người kia tiếp tục. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thành ra mình đi ngồi tù để cho những người khác ở bên ngoài họ còn làm một số các việc khác nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta có trí tuệ, tức là nhịn, chịu, chấp nhận tù đài, chấp nhận chết chóc để bảo tồn Phật Pháp. Đây là trên bước đường tu của thành ra. Thành ra có trí. Cho nên thế giới này đó là kham nhẫn, là chịu. Nhưng mà chịu trong đó có trí tuệ chỉ đạo, làm cách này, làm cách kia, làm cách nọ, cho đến cuối cùng thì nó phải có một kết quả tốt đẹp nào đó. Cho nên việc này nó đánh thức lương tâm của con người. Cái cuộc tranh đấu của Phật giáo là đánh thức cái lương tâm của con người. Tại sao ta chấp nhận chết đi để cho cái lương tâm con người sống dậy? Cho nên lương tâm của người sống dậy nhé. Thành ra đầu tiên là thầy thấy cái việc làm ác của ông Ngô Đình Diệm đó, cái việc đầu tiên là cái người mà gọi là thân của ông Diệm nhất là ai? Lúc đó thầy nhớ là ông Trần Văn Chương. Trần Văn Chương là làm đại sứ ở Mỹ, đại sứ Cộng hòa tại Mỹ. Nên ông này á, nghe nói cái kế hoạch bắt hết mấy thầy á, bỏ tù, thì cái trường hợp đó ông này đầu tiên là từ chức trước. Ông Vũ Văn Mẫu lúc đó là ngoại trưởng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cho nên ông này nó cũng từ chức và cạo đầu á, đi qua Bồ Đề đạo tràng để hành hương lễ Phật, gây cái chấn động. Cho nên cái tiếng vang này rộng lên cho tới cái lúc đó là ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó, mới cử ông gì thầy nhớ, ông Vũ Hội đi sang điều tra về cái vụ đàn áp ở tại Việt Nam mình. Đây là cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Rồi tới cuối cùng là gì? Cái người mà tổ chức cái việc này đó là ai? Là Tôn Thức Đính. Tôn Thức Đính lúc đó thầy nhớ là tư lệnh quân đoàn 3, kiêm tư lệnh quân dùng 3 chiến thuật tổng trấn đô thành Sài Gòn này. Ông này đó là ra lệnh bắt hết tất cả mấy thầy đó. Nhưng mà khi làm cái chuyện này xong, lương tâm ổng nó thức dậy, phải không? Thành ra chính cái ông này là cái người mà cầm đầu cuộc đảo chánh ông Ngô Nhịn, các vị thấy. Cho nên cái nhịn của chúng ta, cái chấp nhận, cái khổ sở, cái chết tóc, cái tù đài, tất cả những cái này đó, để làm cho cái lương tâm con người sống dậy. Cái nhịn này mới có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà chúng ta chết như một con kiến hay một con chuột thì cái này không có ý nghĩa đâu. Nhìn phải có trí tuệ. Thì bây giờ đó, tất cả các nhà truyền giáo, các bậc tổ thầy chúng ta trước đây, nhờ cái sức kham nhẫn của họ mà cái đạo Phật mới tồn tại, mới còn tới ngày nay. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nhắm cho mình. Thế nên khi mà Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt, thì lúc bây giờ tất cả các nhà sư Ấn Độ này nữa, mà họ bỏ, họ chạy qua Việt Nam, họ chạy qua Trung Hoa, họ chạy qua Miến Điện, họ chạy qua tất cả các nước. Thì cái này gì? Là họ vì Phật Pháp. Họ vì Phật Pháp, vì lý tưởng. Cho nên cái kham nhẫn của họ, cái chịu đựng của họ, cái khổ cực của họ để đang mà còn sống được, để làm cho đạo pháp sống lại được đó. Cái này là điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta nhận có ý nghĩa là người ta chịu được hết tất cả đó. Ta chịu được hết tất cả để giữ cái mạng sống của chúng ta, giữ mạng sống chúng ta nên để giữ đạo hết. Cho nên cái sức kham nhẫn cái này quan. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là có sức kham nhẫn lớn nhất ở đây. Ta nói ngài á là nhân vật thứ hai ở bên thế giới cực lạc, tức là Đức Phật Di Đà là số một, thì Bồ Tát Quan Âm là người số hai. Tại vì Đức Phật Thích Ca nói rằng á, sau khi Đức Phật Di Đà vào Niết Bàn á, thì Bồ Tát Quan Âm sẽ lên làm Phật Quan Âm, tức là giáo chủ của thế giới cực lạc, tức là nhân vật thứ hai. Cho nên nhân vật thứ hai thì quý vị thấy quan trọng. Ở bên thế giới cực lạc á, nhưng ở đây thì cái ngôi vị này, cái thế giới này tốt nhất, an lành nhất, sung sướng nhất, không có gì bằng cái này hết, cực lạc đâu con nhớ. Làm dân bên đó cũng là nhất rồi, đây là người thứ hai, nhân vật thứ hai bên đó thì đương nhiên. Nhưng mà đi vào thế giới ta bà này, cho nên vào thế giới ta bà này mà chấp nhận làm bà thị kính, những người nghĩ sao? Nên chấp nhận làm chuyện này. Cho nên làm cái chuyện này là cái sức nhẫn này, nên sức nhẫn này quá lớn đi mà để làm cho chúng ta ngày nay khi nhắc tới Quan Âm thị kính, làm cho mọi người phải ngưỡng mộ chứ. Ngưỡng mộ Quan Âm thị kính có nghĩa là ngưỡng mộ Bồ Tát, ngưỡng mộ Phật, làm cho ta khởi ý ta theo đạo Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu nữa. Cái nhẫn này rất có ý nghĩa. Chịu đựng cái này, chịu đựng cái này để mà nói lên một cái gì đó. Tại vì cái cốt ở bên trong là Phật rồi, là Bồ Tát rồi. Cho nên cái giả danh này bên ngoài, cái xác bên ngoài này, cái thân ngũ uẩn bên ngoài này nữa, Bồ Tát Quan Âm mang đủ thứ thân hết. Mang đủ thứ thân hết đó. Cho nên trong đó có mang thân phụ nữ và chấp nhận vấn đề hàm quan, tức là chịu nhẫn, nhẫn để nói lên cái pháp tu. Cho nên cái nhẫn như vậy, cái hành đạo như vậy, tu tập như vậy đó, cho nên tới cuối cùng thành Phật Quan Âm phải không? Đây trên bước đường tu. Cho nên nếu mà không có khó, không có khổ, không có nhịn chịu, thì cái trường hợp mọi người này ta nghĩ ai mà giống ai hết ở trên đời ai. Cho nên từ cái chỗ nhẫn như vậy đó, nó mới hiện ra được ông Bồ Tát, nó hiện ra được Phật bản, hiện ra được nhẫn này có ý nghĩa. Đấy là chịu cực, chịu cực, chịu khổ để hành đạo. Cho nên các vị Bồ Tát, các cái bậc chân tu đó, phần nhiều họ chấp nhận cái này. Còn chúng sanh thì thường thường thích hưởng thụ, thích sung sướng. Cho nên có nhiều người nó cố gắng niệm Phật, niệm Phật Di Đà cho thật nhiều, đằng mai mốt Phật rước mình về bên đó mình hưởng phải không? Chắc chắn là những người tu theo Pháp Hoa không ai nghĩ như vậy hết. Tại vì mình biết hưởng thì hết. Cho nên mình hưởng thì mình hết đi. Cho nên hành Bồ Tát Đạo đó là phần nhiều mình không dám hưởng. Cho nên người Việt Nam nói một câu rất dễ thương đó, người ăn thì còn mà con ăn thì hết thì mất. Cho nên đó, phần nhiều con trong nhà không dám cho ăn mà để khách ăn, phải không? Người ta ăn thì còn mà con ăn thì hết. Cho nên tôi nghe mẹ tôi nói hồi nhỏ, khi chưa đi tu tôi nghe mẹ tôi nói vậy nữa. Cho nên có khách tới thì lo đãi khách thôi. Còn con thì nhịn, trong nhà ai mới nhịn. Nhưng mà chính cái tu đó là cái đó là quan trọng. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên cái người đó mà nghĩ sanh về cực lạc để hưởng cái cái vui cực lạc đó, thì cái trường hợp này nữa, thầy nghĩ là khó về lắm. Nhưng mà cái người Việt Nam mình á, nghĩ sanh về cực lạc á, với cái tinh thần mới. Nên khi mà thầy gặp Hòa Thượng Trí Hải, nên Hòa Thượng Trí Hải á, sau giải phóng rồi, ngài từ miền Bắc ngài đi vào miền Nam, vào thăm miền Nam, ngài mới nói thế này. Ngài nói tôi phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu nguyện cho đất nước hòa bình, chiến tranh chấm dứt rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mới tụng được 600 bộ rồi, tụng được 600 bộ rồi mà đất nước mình thống nhất rồi. Thầy mới nói với Hòa Thượng, thầy nói thôi còn 400 bộ nữa Hòa Thượng, để con tụng cho. Thì mấy thầy ngồi chung đó, họ nghe, họ hỏi làm sao mà Thượng Tọa dám tụng 400 bộ kinh Pháp Hoa. Các Phật tử nghiệm xem, Hòa Thượng ở không 25 năm hòa tụng được, 25 năm tụng được 600 bộ kinh Pháp Hoa. Bây giờ đó là thầy làm tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên, bao nhiêu công việc làm đây, thì giờ đâu thầy ngồi đó thầy tụng 400 bộ nữa, phải không? Thành ra thầy không có trả lời. Thì các Phật tử nghiệm xem sao, rồi có tụng không? Cho nên á, mọi người bên ngoài đó thì nghĩ này, một bộ kinh Pháp Hoa là một bộ 28 phẩm mà của Hòa Thượng Tịnh Dịch đó. Thành ra các Phật tử trong đạo tràng mình năm 1975 cũng có tụng đó. Tức là một ngày tụng từ sáng tới chiều vẫn hết bộ, phải không? Tụng tới tối. Thế nên có một số Phật tử tới bây giờ vẫn còn tiếp tục tụng như vậy. Cứ sáng khai kinh tụng cho tới tối đó, cho xong bộ kinh 28 phẩm. Thì họ nghĩ tụng như vậy đó là tụng một bộ kinh. Cho nên có một cái người bạn của thầy ở ngoài Trung, khi mà vào Nam, ông ta mới nói, ông nói là tôi biết đi vào Sài Gòn này khó lắm, cho nên trước khi vào đây tôi đã tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó thầy. Nhưng mà vô đây cũng cứ khó gặp khó. Thì thầy mới biểu là dầu thầy có tụng 1000 bộ kinh như còn khó và khó hơn nữa. Các vị nghĩ xem. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cho nên chúng ta tụng bộ kinh không phải là chúng ta tụng suông đâu. Tụng cho đủ số, phải không? Cho nên những người nếu mà cố khai kinh rồi lật lật tụng cho tới chiều cho hết bộ kinh, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó, đặng đi về làm cái gì đó, phải không? Thì cái người này tụng cũng như không. Mà bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta gì? Một câu cũng được, một bài kệ cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất á, là phải tăng tiến đạo Bồ Đề. Tức là trí tuệ chúng ta phải sanh ra, cái nhìn chúng ta chính xác hơn, và cái việc làm chúng ta có lợi ích cho nhiều người hơn, thì cái này chúng ta tụng Pháp Hoa chứ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thầy hiểu là cái ý Hòa Thượng nói 25 năm Hòa Thượng sống chủ nghĩa xã hội miền Bắc rồi, bây giờ thống nhất được đất nước rồi, mà Hòa Thượng già rồi, phải không? Cho nên cái phần còn lại để xây dựng Phật giáo này, tức là thống nhất Phật giáo này nè, là ký thác lại cho cái lớp trẻ. Cho nên lúc đó là thầy còn trẻ, thầy mới 40 ngoài tuổi thôi, cho nên thầy mới nói là thôi Hòa Thượng để con làm, phải không? Tức là vận động thống nhất Phật giáo và phát triển Phật giáo. Thì cái trường hợp này là cái người sau tiếp tục phải làm chứ. Cái người trước làm tới đây rồi, cái người sau tiếp tục để làm tới này. Thành ra bây giờ như thầy đã làm tới được như thế này rồi, thì cái trường hợp mấy thầy ngồi này trước mặt thầy đây sẽ tiếp tục cái việc này đó, để làm cho Phật giáo ta lên nữa. Cái nghĩa của nó là vậy đó. Thành ra tụng 600 bộ kinh Pháp Hoa này là gì? Thành ra chúng ta phải hiểu đó, là Hòa Thượng xây dựng được cái nền tảng đạo đức ở trong đạo Phật, làm cho mọi người phát khởi tâm tu hành, Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Thế là làm sao mà chúng ta thấy đúng, ta làm đúng, lợi ích được cho nhiều người, thì lúc bây giờ mọi người ta mới phát tâm, ta mới nghĩ về đạo Phật, ta mới tin đạo Phật. Ở đây nếu mà có những người nào mà lớn tuổi bằng cỡ thầy trở lên thì nhớ trước năm 1963 thì Phật giáo chúng ta ai biết tới nữa. Ai biết tới. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa lúc làm trưởng ban hộ pháp đó, thầy giảng ở tại chùa Ấn Quang, lúc đó thầy nhìn thầy thấy đó, là chỉ được chừng 40-50 người Phật tử tới nghe pháp, là như vậy là tốt lắm rồi, chứ làm gì mà có hàng trăm hàng ngàn người tới nghe pháp giống như ta ngày nay. Thế nên chúng ta nhìn thì chúng ta thấy, nhưng mà nhờ cái cuộc vận động của Phật giáo năm 1963, nhờ cuộc vận động của Phật giáo năm 1963 thì tất cả mọi người dân chúng ta đây nữa là đều bắt đầu nghĩ tới Phật giáo và biết Phật giáo, kể cả những người ở trong chiến khu, phải không? Những người cách mạng. Cho nên những người đi làm cách mạng họ không bao giờ họ nghĩ tới Phật giáo đâu. Nhưng mà năm 1963 có cái phong trào của Phật giáo như thế thì bây giờ thì họ mới thấy Phật giáo đó. Cho nên Phật giáo là như thế. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên 400 bộ kinh còn lại là thầy nói cái chuyện này. Tức là đất nước hòa bình thống nhất rồi, bây giờ đó làm sao Phật giáo chúng ta thống nhất và phát triển lên ở một tầng cao mới, phục hưng nó trở lại như thời Lý, thời Trần. Đây là cái nghĩa nó khác. Tên ra pháp qua là cái đời sống chúng ta đó, làm sao mà nâng cái đời sống ta lên cao về đạo đức và cao về trí tuệ. Tại vì có trí tuệ hiểu biết nữa, bây giờ cái việc làm chúng ta nó mới có lợi ích cho nhiều người. Mà lợi ích được cho nhiều người thì nhiều người này mới nghĩ tới đạo Phật, mới tới với đạo Phật, thì như vậy là Phật pháp hưng thịnh. Cho đến 100% mà đi theo đạo Phật hết thì cái trường hợp này gọi là tròn 1000 bộ kinh của Hòa Thượng. Ý nghĩ của thầy là thầy nghĩ. Cho nên thầy nhận với Hòa Thượng là nhận này. Thanh Hòa Thượng nói thêm câu nữa mà cũng rất dễ thương. Thanh Hòa Thượng nói là tôi bây giờ chuyên niệm Phật Di Đà, để khi nhắm mắt đó, là tôi về cực lạc. Tôi về cực lạc. Nhưng Hòa Thượng nói thêm một cái nữa đó, là về cực lạc vài hôm thôi. Về cực lạc vài hôm thôi, để nhìn Đức Phật Di Đà, nhìn thánh chúng, rồi tôi cũng nguyện trở lại đây. Tôi nguyện trở lại đây cùng với mấy thầy chung lo Phật sự. Thành mấy đời hồi nghĩ ta tu tịnh độ là vậy. Đi về bên cực lạc để nhìn Đức Phật Di Đà, để nhìn thánh chúng, để thấy được cái sự thật trong cái kết quả tu hành mà những người trước mình đã làm được. Cho nên thấy cái đó xong rồi đó, mình học cái này, mình làm cái này, mình trở về nước này, mình làm cái này. Thế nên các vị nghĩ. Cho nên khi Hòa Thượng nói vậy, thầy liền nhớ tới một cái trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Đại Bảo Tích đó. Nó có một cái câu chuyện báo là Đức Phật A Di Đà sở dĩ xây dựng được cái thế giới cực lạc đó, là vì ngài đã đi khắp hết 10 phương để mà tham quan các cái tịnh độ của chư Phật rồi, ngài mới tổng hợp cái này trở lại, tổng hợp hết các cái thế giới Phật này lại đó mà tạo nên cái mô hình thế giới cực lạc phương Tây. Đây là cái điều quan trọng nhất. Ta ở đây, ta biết cái cách nào nữa để mà xây dựng thế giới cực lạc, để mà xây dựng cái niết bàn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nữa, làm sao một lần đi vào niết bàn, làm sao một lần đi về cực lạc, để biết được trên niết bàn người ta sống như thế nào, trên cực lạc người ta sống như thế nào, rồi từ đó ta về đây chúng ta mới xây dựng một cái một cái thế giới cực lạc tại ta bà này thôi. Cho nên cái kham nhẫn chúng ta để tạo nên một cái thế giới cực lạc ở tại ta bà này, đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhìn. Cho nên ngày trước đó, thì Phật giáo mình nó còn quá nghèo, cho nên cái giảng đường Ấn Quang được coi như đó là giảng đường lớn đó. Nhưng mà dù có lớn đi nữa đó, thì cũng chứa được chừng vài 300 người thôi. Cho nên từ một cái giảng đường nhỏ như vậy mà thầy nghĩ tới cái Phổ Môn Quán của Jisoko Sekai ở bên Nhật. Cho nên một cái giảng đường của người ta nó chứa được 5.000 người ngồi. Cho nên từ chỗ đó mà thầy có cái ước mơ để xây dựng một cái giảng đường tương đối lớn để cho Phật tử vào nghe pháp. Thì từ cái chỗ đó đó mới xin nhà nước cho chúng ta xây dựng cái giảng đường. Cái giảng đường này thì chỉ bằng phân nửa của cái giảng đường Phổ Môn Quán của Jisoko Sekai thôi. Tại cái Phổ Môn Quán là 5.000 chỗ ngồi, mình đây nó vào khoảng độ 2.000 chỗ ngồi thôi, chưa bằng phân nửa. Nhưng mà khi làm giảng đường này, mấy thầy nói cái giảng đường mà rộng như vậy đó, ai vô ngồi nghe phải không? Nhưng mà ở đây những hồi mình làm lễ lại có khi còn phải chật nữa. Thì từ cái chỗ đó mà chúng ta nghĩ tới ở bên thế giới cực lạc, nghĩ tới trên Niết Bàn, nghĩ tới các cái trình độ của chư Phật, người ta thiết kế đạo tràng như thế nào, tu hành như thế nào, thì lúc bây giờ đó ở đây chúng ta cũng phỏng theo cái mô hình đó mà chúng ta. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta gọi là phát khởi cái tâm kham nhẫn. Tên là kham nhẫn, thầy mới nói thêm là nhẫn để làm gì, thấy không? Đây là quan trọng. Tức là nhẫn để chúng ta tu hành thành Phật, cái này trước. Cái mục tiêu chúng ta đặt cao như vậy đó. Nhưng mà muốn tu hành thành Phật thì cái trường hợp nhẫn để hành Bồ Tát Đạo. Cho nên cái nhẫn của chúng ta để hành Bồ Tát Đạo thì cái này là nhẫn của ta. Mà Bồ Tát Đạo tức là phải phát huy hai mặt trí tuệ và đạo đức. Cho nên đạo đức có nghĩa là lợi ích được cho nhiều người. Lợi ích được nhiều người bao nhiêu thì cái trường hợp đó ta mau tới quả vị Phật bấy nhiêu. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên chúng ta nhẫn, nhưng mà nhẫn để phát triển trí tuệ. Cho nên nhẫn để độ đời, nhẫn để làm lợi ích cho nhiều người, nhẫn để chúng ta có bạn tốt đồng tu. Thì đây là trên bước đường tu của chúng ta. Thì sau đây sẽ có một vị giảng sư kế tiếp triển khai về cái ý nghĩa này. Thầy xin chấm dứt ở chỗ này.